Tú cầu không có mắt, chương 20 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ, biết được nương vì sao không vui sao? Đường Mính Khả đẩy Đường Châu Tô ngồi ở trên xích đu, trong lòng nhớ Tô Mi Niệp mặt mày ủ rột. Đường Châu Tô dĩ nhiên là tiểu nữ nhi Đường Mính Khả cùng Tô Mi Niệp, bây giờ đã 4 tuổi. Tô Mi Niệp ra tay thật sớm, quyết định đặt tên và nhũ danh, đại danh Đường Châu Tô, nhũ danh là Đường Tô. Đường Mính Khả hết lần này tới lần khác cố chấp gọi Đường Tô là Mỹ, nói cùng ca ca tỷ tỷ giống nhau, tiểu Đường Tô người cũng như tên, hết sức vui vẻ, không giống Tịnh Tịnh có chút nhu nhược. Đường Tô tinh danh, thích dính người làm nũng, ngược lại thật giống Đường Mính Khả. Mẫu thân đưa cho nương bức vẽ bị tiểu cữu cữu cầm đi, mẫu thân phải đi đòi lại. Đường Tô mới vừa hỏi qua Tịnh Tịnh, lập tức đem lời Tịnh Tịnh nói lại. Đường Mính Khả lập tức đem bức vẽ đoạt trở lại. Bức họa kia thật ra thì không phải quý giá gì, lúc các nàng ra ngoài du ngoạn, Đường Mính Khả mua tặng cho Tô Mi Niệp. Rồi mới trở về, bức vẽ bị người cầm đi, Tô Mi Niệp tất nhiên có chút không vui. Đường Mính Khả đầu tiên là đi cửa hàng vải mua nam trang, trở về nhà trong thay xong, lại dùng bút lông ở trên mặt vẽ râu, suy nghĩ, vẽ thêm trên lông mày, đem lông mày vẽ vừa to vừa dài, cũng may tiểu nhi tử Tô ra ở tại phía đông, chỗ tương đối vắng vẻ, Đường Mính Khả từ lỗ chó chui vào, không gặp người làm nào. Đường Mính Khả cẩn thận đi tới cửa phòng, vào phòng nhìn một chút, có chút không yên lòng, trên đất lau vết bước chân. Trong phòng không có ai, Đường Mính Khả lui mấy bước rồi mạnh mẽ xông về trước thử mấy lần, đi vào. Bức họa kia treo trên tường, Đường Mính Khả tiến lên gỡ xuống, ôm vào trong ngực đi ra ngoài, nhưng vừa vặn đụng phải mấy người làm nghe động tĩnh chạy tới. Đường Mính Khả phất tay, điểm huyệt 4-5 người làm hết sức đắc ý đi tới lỗ chó, đứng ở cửa động, còn không quên xoay người lại làm cái mặt quỷ, hướng về phía mấy người làm lắc lắc cái mông, lại thấy mấy chục người làm xông tới. Đường Mính Khả vội vàng ngồi xổm chui ra ngoài, chui một nửa bị những người làm kia kéo lại, Đường Mính Khả nắm chặt bức tranh, tay dùng sức níu bức tường bên ngoài chen ra, những người đó làm nàng một trận quyền đấm cước đá. Những người làm khác vội vàng vào nhà xem xét mất cái gì, đi tới đi lui trong phòng không mất cái gì, nghe nói có trộm bọn họ chạy tới, suy nghĩ cũng không trộm cái gì. Những thị vệ này không cố chấp bắt Đường Mính Khả, chẳng qua là đánh một trận. Đường Mính Khả trở về vương phủ, thị vệ trước cửa làm sao cũng không để cho nàng đi vào, nghe nàng nói chuyện giống như quận chúa, cẩn thận nhìn ra vài phần giống, trong lòng nghĩ quận chúa làm chuyện bậy gì lại chật vật như vậy, nhanh chóng mở cửa. Cũng may có lỗ chó kia, Đường Mính Khả trên lưng trên đùi bị đánh, trên mặt không có bị thương, quần áo dơ bẩn, người vương phủ nghĩ nàng té chỗ nào đó, không nghĩ tới nàng bị người ta đánh. Đường Mính Khả chật vật như vậy lúc vào phòng Tô Mi Niệp sững sờ, Đường Mính Khả vội vàng đem bức vẽ trong ngực đưa ra. Niệp Niệp, ta giúp nàng lấy lại bức vẽ về, nàng xem. Bộ dáng như vậy, Tô Mi Niệp dĩ nhiên là rõ ràng nàng làm sao lấy lại. Tranh này không có cũng được, nàng cần gì làm như vậy, chỗ nào bị thương. Trên lưng có điểm đau. Đường Mính Khả vội vàng ủy khuất ngồi xuống, đem chỗ bị thương hướng Tô Mi Niệp, muốn được Tô Mi Niệp an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mi Niệp kêu nha đầu mang nước nóng tới, trước gọi Đường Mính Khả rửa mặt. Đường Mính Khả nằm ở bên thùng gỗ, tùy ý Tô Mi Niệp trà lưng cho mình, nhe răng hít vào. Nhẹ một chút, may là không có chảy ra, chỉ có chút máu ứ đọng, chờ lát nữa dùng rượu thuốc xoa lên, sợ là phải đau nhức một trận. Phải kêu đại phu nhìn một chút, Tô Mi Niệp tận lực tránh vết thương trên người Đường Mính Khả, lau qua một lần, đem khăn nóng thoa lên trên lưng Đường Mính Khả. Lần tới không cần làm vậy, nàng nếu xảy ra chuyện gì, kêu ta cùng ba hài tử làm thế nào? Không có việc gì, bọn họ bắt ta, biết được thân phận ta để ta trở lại, ta len lén lấy lại bức vẽ, nàng trách cứ hắn một phen, hắn sau này sẽ không lấy đồ nàng nữa, nàng đỡ phải thương tâm. Tô Mi Niệp vẩy ít nước nóng trên lưng Đường Mính Khả. Ta mới không có thương tâm, ngay cả Mỹ nhìn ra nàng không vui còn không có thương tâm. Đường Mính Khả hiển nhiên không tin lời Tô Mi Niệp. Thương tâm thì thương tâm, ta cũng không phải không thích nàng. Đừng nói là một bức họa, nàng muốn sao trên bầu trời ta cũng có thể hái cho nàng. Đường Tô có thể so với nàng thận trọng hơn nhiều, trong ngày thường thích hay không thích nàng đều nhớ, so với Phiêu Phiêu Tịnh Tịnh thân thiết hơn đâu. Tô Mi Niệp không hề phủ nhận mấy ngày trong lòng mất mát. Đương nhiên, cũng không nhìn nữ nhi của ai. Tịnh Tịnh thật thân thiết đâu, chẳng qua là không giống Mỹ, trong lòng nàng biết là được. Phiêu Phiêu là một nam tử, trong lòng không bằng hai người muội cũng là bình thường. Đường Mính Khả còn không cho phép Tô Mi Niệp nói hài tử không tốt. Đúng vậy, Đường Tô càng giống như nàng, nói cái gì cũng không biết xấu hổ. Đường Châu Tô giống như Đường Mính Khả vậy, chuyện gì cũng nói được, không có cảm giác ngượng ngùng, tuy nói tuổi còn nhỏ Tịnh Tịnh hồi đó lại không như vậy, Tịnh Tịnh càng giống như mình, có cái gì đều thích giấu ở trong lòng, không hề đem tình cảm treo ở bên miệng. Đường Mính Khả không cảm thấy như vậy, nghe thật giống như Tô Mi Niệp đang khen nàng, đắc ý lắc lắc đầu. Nhắc Tào Tháo đến, Đường Tô gõ cửa, mẫu thân, nương, Đường Tô tới thăm, Đường Tô thật nhớ hai người. Đường Mính Khả nghe âm thanh, muốn đứng dậy. Chờ một chút a, mẫu thân ra rồi. Tô Mi Niệp không thể làm gì khác hơn là giúp nàng lau khô người, Đường Mính Khả vội vàng mặc quần áo, mở cửa ra ôm lấy Đường Tô vào phòng. Mẫu thân cũng nhớ ngươi. Tô Mi Niệp không có thói quen đối thoại như vậy. Hai người không ngại chán, tựa như tiểu tình nhân. Đường Mính Khả nghe ở trên mặt Đường Tô hôn một cái. Mỹ Mỹ chính là tiểu tình nhân của ta. Đường Tô vội vàng cáo trạng. Mẫu thân, sau giờ ngọ người không ở, ca ca hôn nương. Đường Mính Khả lập tức đứng lên, đi ra ngoài cửa. Hừ, tiểu tử này còn dám hôn nương từ ta. Phiêu Phiêu dĩ nhiên là không tránh khỏi dạy dỗ nam nữ khác biệt lần nữa, trong lòng có chút bất mãn, dựa vào cái gì hai người muội muội đều có thể hôn nương, chỉ mình ta không thể à, nếu đã tới bên này, Đường Mính Khả dĩ nhiên là phải đi chỗ Tịnh Tịnh ngồi một chút, ba người chơi đùa một hồi, Đường Mính Khả mới ôm Đường Tô trở về phòng. Ôm Đường Tô vào phòng để trên giường, sau khi chui vào trong chăn mới nhớ tới hỏi ý nương. Nương, Đường Tô giúp hai người ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tô miệng ngọt nói chuyện với Tô Mi Niệp làm cho người không thể cự tuyệt, Đường Mính Khả dĩ nhiên là một chút phương pháp cũng không có, Tô Mi Niệp tùy ý nàng tới. Nương phải giúp mẫu thân thoa rượu thuốc, Đường Tô có muốn đi chung hay không? Tô Mi Niệp cầm rượu thuốc ra, tỏ ý Đường Mính Khả nằm xuống, Đường Mính Khả không thể làm gì khác hơn là nằm sấp ở trên giường, cởi quần áo ra để cho Tô Mi Niệp bôi thuốc. Đường Tô dĩ nhiên là vội vàng bò qua, nhìn vết thương trên lưng Đường Mính Khả tựa đầu bên cạnh Đường Mính Khả, học giọng nói trong ngày thường Tô Mi Niệp nhẹ giọng hỏi nàng. Mẫu thân ngoan, Đường Tô thổi giúp người sẽ không đau. Đường Tô nói xong tiến tới trên lưng Đường Mính Khả nhẹ nhàng thổi, lẫn vào rượu thuốc lành lạnh. Đường Tô thổi thổi, cúi đầu, ở trên lưng Đường Mính Khả hôn một cái. Đường Mính Khả đưa tay ôm Đường Tô đến trước mặt nghiêm trang giảng đạo. Người muốn hôn thì hôn mặt, nơi đó là địa phương nương hôn. Lời còn chưa nói hết, Tô Mi Niệp đỏ mặt trên tay dùng lực một chút, Đường Mính Khả hét thảm lên, Tô Mi Niệp liếc mắt nhìn Đường Tô, quở trách Đường Mính Khả. Nói bậy trước mặt hài tử, bởi vì hôn sự cùng Tô Mi Niệp mọi người trong thành đều biết, lại thường thường mang ba hài tử ra ngoài chơi, người ở kinh thành đều biết nàng bộ dáng gì, trong ngày thường thấy nàng người người đều biết nàng là kẻ ngốc làm những chuyện gì, người căn bản không cách nào tưởng tượng được, huống chi đây là quận chúa, người không chọc nổi vẫn nên tránh đi. Có mấy hài tử nghe đại nhân kể Đường Mính Khả là kẻ ngốc thường thường đi theo cười nhạo, ngày hôm đó thấy Đường Tô ở trong ngõ hẻm ăn kẹo hồ lô, bên người không có người khác, vốn hài tử không biết sợ đoạt kẹo hồ lô còn không quên cười nhạo Đường Tô. Người là người ngốc sinh ra, nhất định là một kẻ ngốc còn ăn kẹo hồ lô làm gì? Mấy hài tử này lớn tuổi hơn, khi dễ Đường Tô 4 tuổi, không sợ xấu hổ, Đường Tô không sợ trợn mắt nhìn mắng lại bọn họ. Các ngươi mới là người ngốc, kẻ ngốc mới không mua nổi kẹo hồ lô. Một câu nói chọc giận nam hài dẫn đầu, nam hài kia muốn động tay, dù sao Đường Tô nhỏ hơn hắn rất nhiều, lại là nữ nhi cũng sợ bị người ta nói, chỉ đẩy một cái. Ai cũng biết cha ngươi là kẻ ngốc, ban ngày giả trang thành nữ nhân, không phải là kẻ ngốc thì là biến thái. Lời còn chưa nói hết, lại bị một nam hài túm qua, hướng trên mặt tát một cái. Càn rỡ, đây đương nhiên là Đường Châu Quân. Đường Châu Quân đứng chắp tay sau lưng, không có ý muốn chạy trốn, căm tức nhìn mấy tiểu tử không sợ sệt, mấy nam hài bị khí thế hắn làm kiêng kỵ, không dám động tay, nam hài bị đánh bộ mặt, biết được nếu động thủ, người phía sau sẽ không giúp mình, dù sao cũng là thế tử. Người như thế nào đánh người? Quả nhiên là kẻ ngốc sinh, người nọ không dám động tay, nhưng muốn đòi tiện nghi, một hớp mắng kẻ ngốc. Ngôn ngữ thô bỉ, không tuân theo bề trên, không thân thiện với người nhỏ tuổi, người mới là kẻ ngốc. Người đứng sau lưng Đường Châu Quân nói là Đường Châu Yểu, Tịnh Tịnh đi tới đem Đường Tô kéo sau lưng, Đường Tô thấy Đường Mính Khả đi tới, vội vàng chạy tới, Đường Mính Khả ngồi xổm người xuống ôm lấy, Đường Tô ôm Đường Mính Khả khóc khóc cực kỳ ủy khuất. Mẫu thân không phải kẻ ngốc, ta nói không sai, mọi người đều biết hắn là kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ bị chửi kẻ ngốc dĩ nhiên tức giận không biết kiên kỵ, đỏ mặt chỉ Đường Mính Khả cùng Tịnh Tịnh tranh cãi. Ngươi phạm thượng nên giết cửu tộc, cầm mạng người ở chỗ này ngang ngược, ngươi không phải kẻ ngốc thì là ai? Tịnh Tịnh mặt không đổi sắc, không đem người nọ coi là gì, Phiêu Phiêu không nói chuyện, chẳng qua là đứng ở trước mặt Tịnh Tịnh, nếu có người muốn động thủ, Phiêu Phiêu tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Đường Mính Khả không quan tâm bên này tranh cãi cái gì, chỉ lo an ủi Đường Tô, từ trong lòng ngực lấy ra ô mai. Ngươi xem, mẫu thân mua về cho ngươi ô mai. Ngươi không khóc, mẫu thân mang ngươi đi mua kẹo hồ lô. Mới vừa rồi Đường Mính Khả cấp cho ba hài tử ô mai ăn, hôm nay chợ nhiều người, Đường Mính Khả sợ hài tử đi lạc, kêu bọn họ ở nơi này chờ, chờ một hồi, Phiêu Phiêu bắt đầu lo lắng nàng, nói phải đi tìm mẫu thân, Tịnh Tịnh ở cùng Đường Tô lại thích trong chóng đầu đường, nhất định muốn Tịnh Tịnh mua, Tịnh Tịnh thấy gian hàng kia cũng gần, đi qua mua, lần này đụng phải mấy tiểu tử chưa mọc đủ tóc này. Đường Tô ăn ô mai không khóc nữa, ôm Đường Mính Khả không chịu buông tay, Đường Mính Khả ôm lấy nàng, hướng về phía Phiêu Phiêu Tịnh Tịnh kêu một tiếng. Mẫu thân dạy các ngươi không nên cùng tranh cãi với kẻ ngốc, đi thôi, mẫu thân mang các ngươi đi ăn ngon, mới vừa rồi mẫu thân cố ý kêu bọn họ giữ lại một gian, chờ lát nữa gọi tiểu nhị đi kêu nương tới, nghe nói lại có món ăn mới. Đường Mính Khả một tay ôm Đường Tô, một tay dắt Tịnh Tịnh, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, Phiêu Phiêu cũng kéo vạt áo Đường Mính Khả, nào còn khí thế bức người kia. Tác giả có lời muốn nói, N năm sau này, Phiêu Phiêu, vị cô nương này, tiểu sinh họ Đường, tên Châu Quân. Đường Mính Khả, Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu, ngươi ở chỗ này làm gì? Phiêu Phiêu, cô nương, chúng ta tìm một chỗ không người trò chuyện một chút như thế nào, nơi này quá nhiều người nhàn rỗi. Cô nương, mới vừa rồi người nọ thật giống như đang gọi ngươi. Phiêu Phiêu, ta không nhận biết nàng. Đường Tô ca ca, Phiêu Phiêu, làm sao? Đường Tô, oa, vị tỷ tỷ này thật là đẹp nha, ngươi là tẩu từ ta sao, ca ta gọi là Phiêu Phiêu, là xinh đẹp. Cô nương, chấm, Phiêu Phiêu ta không gọi là Phiêu Phiêu. Ta tên Đường Châu Quân, Tịnh Tịnh, Phiêu Phiêu đừng làm rộn, xin chào cô nương, ta là Tịnh Tịnh, muội muội song thai của Phiêu Phiêu, PS kết thúc rồi à, cảm ơn mọi người theo dõi. Thân ái, cách chương.